tay phải Diệp Phàm lại tiếp tục đánh xuống người của Kim Sí Tiểu Bằng Vương, tựa như sóng mạnh vỗ vào bờ. Cả thân thể Kim Sí Tiểu Bằng Vương xuất hiện những đường tơ máu chằng chịt, khớp xương va chạm vào phát ra những tiếng vang lách cách, âm thanh rõ ràng đến mức làm cho người ta phải khiếp sợ. "Ta không tin đánh không chết ngươi." Diệp Phàm hét lớn một tiếng, toàn thân sáng lên như cả thần thể được chui luyện nhiều lần, lấp lánh phát sáng. "Đủ rồi." Đột nhiên Kim Sí Tiểu Bằng Vương gầm nhẹ. Khi nãy hắn bị đánh vào đầu nên có chút choáng váng, nhưng lúc này cơn đau nhức đã làm cho hắn tỉnh táo hoàn toàn lại, lập tức gầm thét lên như một con dã thú. Thân làm hậu nhân của thần bằng, lực lượng sinh mệnh của hắn mênh mông tựa như vô tận. Giờ phút này đây, hắn gần như điên cuồng, ngàn vạn lông vũ màu vàng bắn ra xé rách trường không, mỗi một cọng lông giống như một cây trường thương hoàng kim. Chiêu thức tấn công thật kinh khiếp, lông vũ vô tận hóa thành một những cây trường thương sáng chói, mỗi một cây đều được bao phủ bởi một ngọn lửa màu vàng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, tiếng phá không vang lên không dứt. Tất cả trường thương đều đâm tới Diệp Phàm. Thật là một sát thức làm cho người ta phải sợ hãi. Keng, keng, keng. Diệp Phàm hóa ra bàn tay to màu vàng chặn đánh, ngăn cản các trường thương đang đâm tới. Nếu như đổi là một người khác, sợ rằng đã sớm bị các trường thương sáng chói đâm xuyên, cạn máu mà chết. Nhưng Diệp Phàm lại là thánh thể hoang cổ, thân thể còn mạnh hơn thiên bằng một bậc. Trong khoảng khắc nguy hiểm đó, hắn còn tìm ra được một đường sống trong biển trường thương, thậm chí hắn còn đánh thẳng tới Kim Sí Tiểu Bằng Vương, như muốn đánh chết hắn. Ù, ù, ù. Diệp Phàm sử dụng các loại ấn pháp, đánh ra các đại thật sát sinh từ từ chấn nát từng cây trường thương, rồi ép sát tới Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Ầm, Kim Sí Tiểu Bằng Vương vung tay lên, vô số lông vũ tụ lại thành một màn sáng. Màn sáng này lập tức ép sát tới Diệp Phàm. Đây là một màn sáng do vô số trường thương sắc bén tạo thành, tuyệt đối là chiêu thức giết người chí mạng. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bao phủ Diệp Phàm. Tất cả mọi người đang quan sát cuộc chiến đều hít một ngụm khí lạnh. Điều nhân này thật đáng sợ. Vào thời khắc quan trọng, mỗi một cọng lông trên người cũng là vũ khí sắc bén giết người, thật khó lòng phòng bị. Ta nghĩ cũng chỉ có thánh thể hoang cổ mới ngăn cản được hắn. Những người khác mà đấu với hắn thì đã sớm bị biến thành con nhím rồi. Đồ Phi cảm thấy tim mình cũng đập nhanh hơn. Sợ rằng đây chỉ là hư chiêu thôi. Thanh Y Tiểu Giao Vương trầm giọng nói. Ầm, Diệp Phàm sử dụng các thủ đoạn công sát mạnh mẽ. Tất cả ấn pháp xuất hiện nhất thời đánh xuyên qua màn sáng do vô số trường thương sắc bén tạo thành. Màn sáng này nứt vỡ. Tất cả trường thương cũng bị vỡ vụn rồi hóa lại thành những cọng lông vũ, bay lả tả rơi xuống đất. Đột nhiên thân hình của Kim Sí Tiểu Bằng Vương mờ dần đi, rồi biến mất không thấy gì nữa. Mọi người không thể biết hắn đang ở nơi nào. Diệp Phàm huyền phù ở trên bầu trời quét mắt nhìn tám hướng, cẩn thận phòng ngừa đối phương thi triển sát chiêu. Những người khác cũng vội vàng tìm kiếm, quan sát khắp nơi. Điều nhân này phun ra nhiều máu như vậy. Nhất định đã bị trọng thương rồi, không phải là chịu thua bỏ chạy rồi chứ? Đồ Phi tự nói. Những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên. Khi nãy mọi người đều thấy sát chiêu Diệp Phàm sử dụng, cũng tự hiểu rằng nếu bọn họ đi tới thì đã sớm bị đánh thành bụi bay. Kim Sí Tiểu Bằng Vương, ngươi không địch lại bỏ chạy sao? Diệp Phàm mở miệng nói. Một tiếng hừ lạnh nặng nề truyền đến, rồi một thân ảnh màu vàng xuất hiện. Kim Sí Tiểu Bằng Vương ngồi xếp bằng trong hư không, cả người tàn phát. Ánh sáng màu vàng rực rỡ, trong thân thể phát ra âm thanh lách cách rung động của khớp xương. Ầm, một cổ yêu khí mạnh mẽ từ trên người hắn xông thẳng ra bên ngoài. Bỗng nhiên Kim Sí Tiểu Bằng Vương đứng dậy, sự cuồng dã hiện rõ lên trong mắt. Hắn ta lạnh lùng nói, ta thua bỏ chạy. Thật buồn cười. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Tất cả mọi người giật mình, khí thế Kim Sí Tiểu Bằng Vương tăng lên rồi, giống như là chưa từng bị thương vậy, yêu khí còn tỏa ra không ngừng. Điều nhân này bị thánh thể hoang cổ đánh như vậy mà không bị thương nặng, chỉ trong thời gian ngắn đã phục hồi lại như cũ, thật quá kinh khủng. Đồ Phi kinh hãi, Kim Sí Tiểu Bằng Vương quả nhiên có tiềm chất trở thành đại đế,